Dị kiếm khách, chương 58, mộng quyền đoạn nghiệp, góc truyện audio.com. Lão Trương đẩy Phương Phương vào một gian đại sảnh với những vật dụng toàn bằng bạc. Bộ lư đồng đặt ngay giữa gian đại sảnh đó tỏa mùi hương trầm ngào ngạt. Chính mùi trầm hương từ bộ lư đồng tỏa ra khắc họa một không gian vừa trang trọng vừa uy nghi. Lão Trương nói, tiểu thư chờ ở đây, đại lão gia sẽ ra gặp tiểu thư. Phương Phương nhìn quanh nói, lão trưởng, ở đây sao vắng lặng quá, tiểu thư, không phải ai cũng được đại lão gia tiếp đón đâu, tiểu thư rất có phúc phần mới được gặp đại lão gia. Lão phu cáo từ, lão Trương quay bước bỏ ra ngoài, rồi đóng cửa lại, có lại một mình Phương Phương trong tòa đại sảnh rộng lớn. Nàng không khỏi hồi hộp, nàng nghĩ thầm, chấm, không biết phụ thân có nhận ra mình không? Phương Phương còn đang nghĩ ngợi mông lung thì nghe bước chân tiến đến từ sau lưng nàng. Tiếng bước chân đó khiến tim Phương Phương đập loạn nhịp với một nỗi hồi hộp khôn cùng. Bước chân dừng lại sau lưng nàng, giọng nói ôn nhu đằm thắm cất lên. Cô nương đừng quay mặt lại, mà hãy trả lời bổn nhân. Mặc dù giọng nói kia nghe thật đầm ấm, nhưng Phương Phương vẫn cảm thấy có cái gì đó nặng trĩu trong lòng mình. Nàng khẽ gật đầu, tôn giá cứ hỏi, tất cả những gì Phương Phương biết sẽ đáp với người. Tốt lắm, Phương Phương nghe tiếng thở ra của người đứng sau lưng mình. Rồi giọng nói ấm áp lại cất lên, nửa miếng ngọc bội đó ở đâu cô nương có? Nửa miếng ngọc bội của tiểu nữ do chính mẫu thân trao lại trước lúc phiên tịch. Thế mẫu thân cô nương tên là gì? Mẫu thân tên Cát Hoài Ngọc. Mẫu thân của cô nương có nói phụ thân cô nương tên gì không? Phương Phương lắc đầu, mẫu thân không nói, vì sao lại không nói? Mẫu thân nói phụ thân có rất nhiều tên, nên chẳng có tên nào là của người cả. Phương Phương lại nghe tiếng thở dài cất lên sau lưng mình. Nàng buột miệng hỏi, tôn giá là ai? Nếu tôn giá không tin Phương Phương là chủ nhân của nửa miếng ngọc bội kia, Phương Phương sẽ rời khỏi đây. Bổn nhân tin cô nương là chủ nhân của nửa miếng ngọc bội đó. Bởi cô nương có gương mặt rất giống với Cát Hoài Ngọc. Giờ cô nương hãy trả lời ta một câu này nữa. Tôn giá cứ hỏi, tại sao đi cùng với Hoàng Thiếu Hoa? Đôi chân mày của Phương Phương nhíu lại. Nàng nhủ thầm, sao người này lại hỏi mình câu đó? Ý niệm đó trôi qua trong tâm tưởng. Phương Phương buột miệng hỏi. Tôn giá quan tâm đến Thiếu Hoa huynh, bổn nhân chỉ thắc mắc thôi. Tôn giá thắc mắc gì à, bổn nhân có bằng hữu trong giới võ lâm, nên biết Hoàng Thiếu Hoa công tử là người của giới võ lâm. Bổn nhân vốn không có quan hệ với giới võ lâm, với lại thấy cô nương tàn tật mà đi chung với một kiếm khách có ngoại hiệu là Dị Kiếm Khách, nên mới hỏi, cô nương có thể trả lời cho bổn nhân được chứ? Phương Phương nói, nếu tôn giá muốn biết Phương Phương sẽ nói cho tôn giá biết. Nàng thuật lại những gì xảy ra với nàng và Thiếu Hoa không bỏ sót một chi tiết nhỏ nào. Nghe nàng nói xong, người kia mới nói, cô nương đã đưa Thiếu Hoa đến dòng thiên nhất thần thủy. Phương Phương gật đầu, nếu không có dòng thiên nhất thần thủy thì huynh ấy đã chết bởi độc công của ác nhân rồi. Thiếu Hoa đúng là may mắn. Phương Phương hỏi. Tôn giá nói vậy có ý gì? Bổn nhân chỉ nói Thiếu Hoa may mắn thôi. Giờ thì tôn giá đã tin. Phương Phương là chủ nhân của miếng ngọc bội đó chưa? Tất nhiên là bổn nhân đã tin. Cho dù không có nửa miếng ngọc bội kia thì gặp cô nương, bổn nhân vẫn tin, cô nương là con của Cát Hoài Ngọc. Phương Phương thở phào một tiếng rồi nói. Nếu tôn giá đã tin. Phương Phương xin tôn giá hãy cho Phương Phương biết phụ thân của Phương Phương đang ở đâu. Nếu được hãy cho Phương Phương gặp người một lần. Đáp lại lời khẩn thiết của Phương Phương là sự im lặng. Sự im lặng khiến nàng có cảm giác như không gian đang cô đọng lại. Tạo ra sự ngộp thở trong nàng. Nàng chờ đợi một câu trả lời nhưng tất cả vẫn chỉ là sự im lặng nặng nề. Ta chính là người con cần gặp. Tim Phương Phương những tưởng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi lời nói kia lọt vào thính nhĩ nàng. Phương Phương muốn quay lại nhìn cho rõ tường tận con người mà bấy lâu nàng muốn gặp mặt. Kể cả trong giấc mộng cũng mơ tới ngày này, nhưng ngược với ý nghĩ trong đầu nàng là sự thụ động.

Phương Phương trả lại cái mạng tội nghiệp này cho tôn giá đó. Phương Phương mong rằng kiếp sau và muôn ngàn kiếp sau nữa, ta không đầu thai vào làm con của kẻ bất nhân, bất nghĩa, bất trung và bất tình. Giết đi, chân diện của vô diện nhân nhan nhúm hẳn lại. Ngươi đã muốn thì ta đành chịu theo ý của ngươi. Lão vừa nói dứt câu thì nghe tiếng động sau lưng mình. Tiếng động đó buộc Triệu Bính phải quay ngoắt lại. Lão thừ mặt khi thấy Thiếu Hoa đứng đó tự bao giờ mà lão chẳng hề phát hiện được. Lão trừng mắt nhìn Thiếu Hoa. Ngươi, cách trương.